Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1726, truyền thừa mồi lừa. Đây là chân thực khai thiên tích địa ánh sáng, xôi trào gào thét, trình bày không gì sánh kịp đại đạo áo nghĩa. Hỗn độn nổ tung, một bóng người đáng sợ xuất thế, đón gió mà lên. Phảng phất hỗn độn thai nghén đại đạo tiên thai, có huyết nhục, có người chi tinh khí, có ba hồn bảy vía, thật như cùng một trận tân sinh, cũng như là trải qua đặc thù luân hồi. Tô Viêm như thạch thai tái sinh, huyết nhục phát sáng, thổ nạp thiên địa chi tinh hoa, bóng dáng cũng giống như cùng đại vũ trụ hòa làm một thể. Có một loại chứng thượng tiên đạo viên mãn thể hiện. Cũng dường như giấc mộng Nam Kha, vừa nãy trải qua quá ly kỳ, dường như trải qua chân chính sống và chết. Cuối cùng Tô Viêm thoát thai mà ra, sừng sững ở đăng thiên đại đạo Sơn Đình, ngạo thị thiên hạ, sư đệ uy vũ, sư đệ uy vũ. Từng trận dễ nghe mà lại âm thanh kích động vang vọng ở Tô Viêm bên tai. Từ mộng cảnh trở về đến hiện thực, Tô Viêm mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía thái thượng kích động hài lòng dáng dấp. Hắn gãi gãi đầu, vừa nãy trải qua cái gì? Đây là đăng thiên đại đạo sơn. Từ khi táng thiên động tồn tại cũng là vẫn sừng sững ở đây. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, lần đầu có thể đăng lâm đỉnh núi ít lại càng ít. Có thể nói một cái tay đều đếm ra. Đồng dạng, đăng thiên đại đạo sơn. Ở nhân gian giới cũng là mạnh nhất ngộ đạo Thánh Sơn. Giá trị của nó rất khó tưởng tượng có cỡ nào kinh thế. Thành tựu không ít thiên chi kiêu tử. Đối với táng thiên động cũng làm ra trọng đại cống hiến. Thái thượng không nghĩ tới Tô Viêm lần thứ nhất lang bạt liền leo lên. Điều này nói rõ đường tiên đạo của hắn quá kinh thế. Có quy về đại viên mãn dấu hiệu. Hơn nữa càng không hợp thói thường chính là hắn tu thành tam đại cái thế thiên công mà giữa lẫn nhau có thể dung hợp, có thể bổ sung, không thể không nói đạo hạnh của Tô Viêm đáng sợ đến khó có thể dự đoán cấp độ ở trong. Đăng thiên đại đạo sơn, ánh mắt của Tô Viêm dò xét ngọn núi này, đúng là một tòa chứng đạo bên trên, giá cao hơn trời, đối với một cái quần tộc tới nói. Có thể đưa đến hàng cổ hàng cường tác dụng. Sư đệ, ngươi hiện tại có cảm giác gì? Thái thượng chạy đi tới. Không nghi ngờ chút nào nàng cũng là đăng lâm đại đạo sơn đỉnh một vị. Bất quá trải qua số lần không có 10 lần cũng có 8 lần. Như là Tô Viêm lần thứ nhất liền bò lên trên đỉnh phong. Đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có một loại, leo lên viên mãn. Bước lên tiên đạo cực hạn cảm ngộ. Tô Viêm thoáng vắng lặng một hồi, chính là mở miệng nói: sư tỷ, ta hiện tại có phải là có thể bất cứ lúc nào đứng ở đường tiên đạo cảnh giới đại viên mãn? Đúng cũng không đúng. Thái thượng mắt to nước long lanh, cười lên cong thành một vầng trăng rằm hình. Tô Viêm có hiện tại thành tựu nàng rất vui vẻ, so với mình leo lên đi thời khắc còn vui vẻ hơn. Cười dài mà nói, chúng ta đi vạn pháp điện, tuyển lựa một viên thích hợp ngươi thiên địa đại đạo chủng từ, là có thể công đức viên mãn rồi. Thích hợp chính ta thiên địa đại đạo chủng từ. Tô Viêm đột nhiên hỏi, thái thượng sư tỷ, lẽ nào tiên đạo viên mãn nhất định phải nắm giữ một viên thiên địa đại đạo chủng từ? Nếu như không có sẽ như thế nào? Hắn nghĩ tới rồi trên người mình hạt giống, tương đương không thể tưởng tượng nổi, cũng bị tiền sử lão đại ca cực kỳ coi trọng. Hiện tại Tô Viêm đã đứng ở Đại La Kim Tiên cực hạn trạng thái. Kỳ thực cũng nên cân nhắc chí tôn đường, không có tự nhiên cũng được, chỉ có điều lên cấp thánh cảnh hy vọng sẽ có chút xa vời. Thái thượng tóc đẹp ngang eo, họa ba đáng yêu. Trắng đen rõ ràng mắt to nước long lanh, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích, thiên địa đại đạo chủng từ, chính là chúng ta vị trí vũ trụ, dựng dục ra đến thiên địa chân bảo. Vật này là năm tháng dài đằng đẵng đại đạo năng lượng lắng đọng mà thành thiên địa đạo trùng. Ẩn chứa kinh người ngộ đạo năng lực, nếu như bị tu sĩ hấp thu luyện hóa đi, như vậy cùng vũ trụ sẽ rất thân cận, phù hợp thân cùng đạo hợp cảnh giới. Chỉ có làm đến một bước này, thánh cảnh mới có trọng đại hy vọng. Rốt cuộc thánh cảnh phải được nhận thiên địa đại đạo thử thách. Nếu như không dung hợp thiên địa đại đạo trùng tử, thử thách sẽ rất biến thái cùng quá đáng, chết đi tỷ lệ rất lớn. Chúng ta táng thiên động, nhưng không thiếu hụt loại bảo vật này. Hơn nữa sư đệ ngươi lần thứ nhất leo núi liền đứng ở đăng thiên đại đạo sơn đỉnh. Như vậy vạn pháp điện hạt giống, bất luận đến cùng có cỡ nào quý trọng, ngươi đều có tư cách được. Đương nhiên tiền đề là, ngươi có thể được vạn pháp điện thiên địa đại đạo trùng tử tán thành mới được. Thái thượng nói rồi, rất nhiều, kiên trì là Tô Viêm giải thích. Đồng thời còn không thể chờ đợi được nữa dục Tô Viêm nói. Đi mau tiểu sư đệ, vạn pháp điện bên trong bảo vật nhưng nhiều rồi. Mang người chướng chướng kiến thức, mở mang tầm mắt, thái thượng còn có câu nói không nói. Nàng cũng nghĩ mở mang tầm mắt, mỗi một viên thiên địa đại đạo trùng tử đều là táng địa quý giá của cải, liên quan đến tu sĩ tương lai trưởng thành. Bởi vậy duy có thiên phú siêu cảm giác giả mới có tư cách được. Rốt cuộc vật này quá khó. Dùng rơi một viên liền ít đi một viên. Tiểu thái thượng đến rồi. Vạn pháp điện, ngay ở đăng thiên đại đạo sơn đỉnh, mới vừa tới gần nơi đây. Cổ xưa âm thanh nổ vang ở trong hỗn độn. Tô Viêm tâm kinh, chú ý tới hai đạo khủng bố bóng dáng. Ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Bọn họ như là khai thiên tích địa chiến thần, mạnh mẽ cái thế, có kinh thế cường giả thần uy. Mở cửa nhanh, ta mang sư đệ ta đi chọn hạt giống. Thái thượng cười rất vui vẻ, phụ trách trấn thủ vạn pháp điện hai đại lão cường giả thoải mái cười to. Đối với cái này quái lạ tinh linh tiểu cô nương đặc biệt yêu thích. Trong đó một ông lão vung lên tay áo bào. Vạn pháp điện cửa lớn chính là mở ra rồi. Cùng lúc đó, hai đại cường giả khí tức cũng vô hạn khủng bố lên. Trấn thủ cửa lớn, vạn pháp điện này có thể nói là táng địa mồi lửa bảo tồn chi địa. Cái gì đều có thể ném, chỉ có này mồi lửa không thể ném. Đây là bọn hắn vị trí sinh mệnh nơi khởi nguồn, vũ trụ năm tháng dài đằng đẵng dựng dục ra đến hạt giống. Đủ để đại diện cho một giới này đại khí vận. Tô Viêm theo thái thượng xông vào, tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng tới trong này thời gian rất có hạn, rất ngắn ngủi, nhưng đối với vùng thế giới này thật sự có mãnh liệt lòng trung thành. Dần dần thích ứng, cảm giác mình liền sống ở tiền sử, là bọn họ ở trong một phần. Đi tới vạn pháp điện thời khắc, Tô Viêm trợn mắt lên, cũng theo sát hút vào khí lạnh, thật dường như xuyên qua một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên mạnh nhất kho báu. Trong này hình ảnh có trên thị giác xung kích cảm, mạnh như Tô Viêm liền chung quy trí bảo dược đều đánh cắp quá. Nhưng hiện tại cũng bị đè ép rồi. Thái thượng đều trợn mắt lên, nhìn kỹ vạn pháp điện bên trong hình ảnh. Trong này đạo trùng không thấp hơn vạn viên. Mỗi một viên đều dường như đại đạo thế giới đang chuyển động. Có khí tức hừng hực, có đạo âm như biển, có từng hồi rồng gầm, có hung khí cuồn cuộn. Hơn vạn đạo trùng, đây là đáng sợ của cải, cũng là táng thiên động mạnh nhất truyền thừa mồi lửa. Có mồi lửa như vũ trụ sơ khai, phân chia thiên địa âm dương. Nếu như cẩn thận cảm ngộ, phảng phất nhìn thấy hùng vĩ che trời âm dương thái cực đồ ở âm âm chuyển động. Áp chế lại tâm linh người ta. Có thiên địa đại đạo bên trong. Hỗn độn một mảnh, treo ở trong hư vô chuyển động lên. Khí tức rất nhanh cuồng bạo, như là to lớn hỗn độn đại dương đang nổ vang. Mỗi một viên thiên địa đạo chủng đều mạnh mẽ kinh thế. tỏa ra dày đặc vũ trụ khí tức, đan dệt ra trời sinh trời nuôi đại đạo trật tự, hiện ra ở Tô Viêm trong mắt. Sư đệ, xem nơi nào. Thái Thượng Lôi kéo Tô Viêm góc áo, chỉ về Vạn Pháp Điện đỉnh. Tô Viêm quan sát đi tới, hắn nhìn thấy một viên tiếp một viên càng kinh thế đạo chủng, đều có mẫu khí chảy xuôi, đều có khai thiên tích địa ánh sáng rơi ra, cũng có luân hồi ánh sáng hiện lên, cũng có tiên thiên tử khí ngang trời, liên tiếp 9 đại đạo chủng, đây là quý trọng nhất 9 viên đạo chủng. Mỗi một viên đạo chủng đều đại diện cho cực hạn, cũng có vượt qua ngàn tỷ tải dòng tuế nguyệt tái thế uy thế. Bọn họ thai nghén thời gian đều quá dài lâu rồi. Mỗi một viên đạo chủng đều đáng giá thánh cảnh cường giả năm tháng dài đằng đẵng tồn thủ, đi chờ đợi chúng nó thành thục. Vạn vật đạo chủng, tiên thiên đạo chủng, luân hồi đạo chủng, chư thiên đạo chủng, vũ trụ đạo chủng, Thái Thượng hưng phấn nói, đồng thời còn không quên khen chính mình. Sư đệ, bản sư tỷ trước đây được một viên tiên thiên đạo chủng, trong này còn có một viên, không biết 9 đại vạn pháp điện mạnh nhất đạo chủng, người càng thích hợp một loại nào, ta nên làm gì được? Tô Viêm có chút không thể chờ đợi được nữa rồi, thả ra đạo pháp của ngươi, dụng tâm không cảm ngộ là có thể được. Tô Viêm gật đầu, hắn hít sâu một cái, rất nhanh toàn bộ bóng dáng phát sáng, tối cường chiến lực giải phong, trong nháy mắt hắn hoàn toàn thay đổi, rất khủng bố cùng bá liệt, như là xé rách chư thiên luân hồi chiến thần, tràn ngập vô tận khủng bố chi nguyên. Sư đệ ngươi, Thái Thượng có chút ngây người, đều có chút hoảng hốt, Tô Viêm như là biến thành một người khác. Đáng sợ nhất trạng thái bên dưới, quanh thân dị tượng vạn ngàn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn như là đứng ở chư thiên vương giả hài cốt bên trên. Độc tôn thiên hạ, vô địch khí tức nồng nặc, khó có thể xưa, hắn trải qua cái gì? Tại sao biết sinh ra như thế đáng sợ ý niệm cùng sát khí? Đối mặt Tô Viêm, Thái Thượng đều có đối mặt. Một đám đáng sợ sư huynh sư tỷ cảm giác, đây là trải qua vô tận gió tanh mưa máu, liều mạng tranh đấu, mới có thể sinh ra đáng sợ như vậy ý chí. Ầm ầm, cũng trong lúc đó, vạn pháp điện nổ vang, rung trời động địa, hết thảy đạo chủng phát sáng, tự chủ chuyển động lên, hiện ra đạo của chúng cùng pháp, hy vọng bị Tô Viêm cho tuyển chọn. Thái Thượng giải ra, Tô Viêm thích hợp hết thảy đạo chủng, thậm chí vạn viên đạo chủng chuyển động tốc độ rất nhanh. Tỏa ra cực kỳ khát vọng tâm tình, phảng phất vũ trụ chi hỏa đang thiêu đốt, nương theo Tô Viêm ý niệm, lan truyền ra đáng sợ đấu trí. Chúng nó cùng Tô Viêm sản sinh cộng hưởng, giống như là muốn theo Tô Viêm đồng dạng, đi tranh bá thiên hạ. Vạn vật có linh, muốn bị hoàng giả tuyển chọn, là vũ trụ chi mẫu một trận chiến. Mắt của Tô Viêm có chút ướt át, hắn cảm giác được vạn loại linh tính, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Vạn vật có linh, huống chi là người. Hắn dò ra bàn tay, muốn đụng vào những đạo chủng này, nhưng mà toàn bộ vạn pháp điện đạo chủng liền giống như mộng ảo một hồi, cũng dường như đầy trời bọt nước, hắn không sờ tới, không bắt được. Tô Viêm đột nhiên có chút kinh hoàng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cảm thấy nghẹt thở, phút chốc, ánh mắt của Tô Viêm nhìn về phía Thái Thượng, hắn cảm thấy Thái Thượng cách mình có chút xa xôi, tiếng cười vui của nàng, cách mình cũng đặc biệt xa xôi đến căn bản không nghe được. Thái Thượng, Tô Viêm ra đầu đều muốn nổ tung, trong cơ thể có một loại bi phẫn cơn giận dâng lên. Hắn cũng đột nhiên vọt tới trước mặt Thái Thượng, nghĩ phải bắt được nàng cổ tay trắng ngần, nhưng là bắt được chính là không khí. Thái Thượng đang cười, tóc đẹp ngang eo tiểu cô nương, có chút hư huyễn, có chút mơ hồ, khóe mắt mang theo nước mắt, đối với Tô Viêm phất tay, đang tiến hành cáo biệt. Thái thượng, Tô Viêm giống to, toàn bộ mái tóc vũ động, nghĩ phải bắt được Thái thượng, đem hắn từ hư huyễn thân thể bắt tới, mang theo nàng rời đi. Mặc dù là không thể thay đổi bộ này chảy máu lịch sử, bảo vệ một người liền không làm được sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.